Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 634, tạo phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thiếu Lâm phía Bắc trong phòng thiền, Huyền Chân đang tụng kinh và nhẹ nhàng gõ mõ lúc này, cánh cửa phòng thiền từ từ mở ra. Huyền Độ tiến vào và nói nhỏ: "Phương trưởng sư huynh, Lộ Vương muốn gặp ngài." Huyền Chân từ từ mở mắt, hắn ta bình tĩnh nhìn về phía tượng Phật phía trước, thở dài nhẹ nhàng và nói: "Sâu lắng, mời hắn vào." "Vâng." Huyền Độ quay lại rời phòng thiền định. Chẳng bao lâu, một người đàn ông mặc quần áo dày và da cầu bước vào. Hắn ta trông khoảng hơn 40 tuổi, với vẻ ngoài thanh lịch, toát ra một khí thế dễ chịu. Tuy nhiên, hắn ta có vẻ ốm yếu, như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, với sắc mặt hơi tái. "Huyền Chân đại sư, A Di Đà Phật." Huyền Chân đứng dậy, nhìn người đến và thở dài nhẹ nhàng: "Cố thí chủ, mời ngồi." Cố Trường Sinh ho nhẹ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh và cười nói: "Huyền Chân đại sư, ta muốn biết quan điểm của ngài về sự kiện đó. Vương gia của chúng ta đang chờ đợi câu trả lời từ ngài." Huyền Chân giữ vẻ mặt không biểu cảm, chậm rãi quay chuỗi Phật châu, nói: "Cố thí chủ, đừng nói đùa nữa. Thiếu Lâm chúng ta đã rời xa thế tục từ lâu, thực sự không muốn dính líu vào chuyện thế gian nữa. Sự hảo ý của Lộ Vương, ta hiểu và cảm kích." Cố Trường Sinh cười nhẹ, ánh mắt sâu đầy ý nghĩa nhìn Huyền Chân, từ từ nói: "Đại sư Huyền Chân có biết về cuộc phản loạn ở Ninh Hạ không?" "Có chút hiểu biết." "Vậy đại sư có biết rằng cuộc phản loạn ở Ninh Hạ sắp kết thúc, và nghe nói Lâm đại nhân của Cẩm Y vệ đã lập được nhiều công trạng trên chiến trường, chắc chắn sẽ được thăng chức sau khi trở về kinh thành." Cố Trường Sinh nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm, chậm rãi nói: "Tính cách của Lâm đại nhân, Huyền Chân đại sư hẳn là rõ ràng. Khi đó, Thiếu Lâm có thể sẽ gặp nguy hiểm." "Hừ." Huyền Độ lạnh lùng cất tiếng, nói: "Thiếu Lâm chúng ta với ngàn năm cổ tháp, chưa bao giờ sợ hãi. Nếu hắn muốn đến, hãy đến. Chúng ta không phải là kẻ dễ bị bắt nạt." "Huyền Độ." Huyền Chân nhẹ nhàng lắc đầu với hắn, nhìn về phía Cố Trường Sinh và thở dài: "Cố thí chủ, xin cứ nói rõ ra đi." Cố Trường Sinh đứng dậy, chắp tay cười nói: "Nếu Thiếu Lâm sẵn lòng hỗ trợ vương gia của chúng ta trừng phạt kẻ gian nịnh thần, Thanh Quân chắc, ta tin rằng Hoàng đế chắc chắn sẽ đồng ý với việc đối xử tốt hơn với họ. Danh tiếng của Thiếu Lâm nên được lan tỏa khắp thiên hạ. Tại sao lại để Phật giáo và đạo giáo phải đứng sau?" Huyền Chân không phải người ngu, tự nhiên hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời này. Nghe vậy, Huyền Chân quay chuỗi Phật châu, lặng lẽ suy ngẫm. Trong căn phòng yên tĩnh trở lại, Cố Trường Sinh mỉm cười nhìn Huyền Chân, từ tốn thưởng thức trà. Sau khi suy ngẫm một lúc, Huyền Chân biết rằng hắn đã bị dao động. Trước đây, trong tình huống như vậy, hắn đã sớm tiễn khách. Sau một hồi lâu, Huyền Chân mở mắt, thở dài nhẹ nhàng và bình tĩnh nói: "Trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của chúng ta tại Thiếu Lâm." Cố Trường Sinh cười nhẹ, chắp tay và nói: "Huyền Chân đại sư, ta xin phép cáo từ, ta sẽ truyền lời của ngài đến vương gia nhà chúng ta." Sau khi Cố Trường Sinh rời đi, Huyền Độ mới lên tiếng: "Phương trưởng sư, huynh, ngài thực sự muốn đồng ý với họ sao? Đây là hành động tạo phản, điều này quá mức liều lĩnh, liệu họ có suy nghĩ đến hậu quả không?" Thiếu Lâm đã nhẫn nhịn trước Lâm Mang vì muốn tránh sự chú ý của triều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Thiếu Lâm cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tạo phản. Từ xưa đến nay, người tạo phản thành công rất ít. Huyền Chân lắc đầu và nói: "Huyền Độ, hãy cẩn thận với lời nói. Chúng ta ở Thiếu Lâm chỉ là để bảo vệ đạo lý võ lâm chính thống, trừ ma vệ đạo mà thôi. Kể từ khi Lâm Mang tiếp quản Cẩm Y vệ, hắn ta đã giết hại nhiều người trong giới võ lâm, làm hại đồng đạo giang hồ. Chúng ta chỉ muốn xin một lễ công bằng từ bệ hạ cho nhiều người trong võ lâm. Nếu bệ hạ sẵn lòng xử lý kẻ ác, Thiếu Lâm sẽ không tham gia vào chuyện này." Huyền Độ bối rối, hắn ta hy vọng Phương Trượng sư huynh sẽ hành động chống lại Lâm Mang, nhưng không phải bằng cách này. Đây là hành động tạo phản, nếu thất bại, phải chăng ngàn năm cơ nghiệp của Thiếu Lâm sẽ bị hủy hoại chi trong phút chốc? "Phương Trượng sư huynh." Huyền Chân nhìn Huyền Độ, vẫy tay áo, nói nhẹ nhàng: "Huyền Độ, đi mời các tăng nhân ở giới luật đường đến đây." Huyền Độ thở dài bất đắc dĩ, quay người và rời khỏi. Khi cánh cửa đóng lại, Huyền Chân trở nên trầm tư, quay người quỳ trước tượng Phật, A-di-đà Phật. Có những quyết định thực sự không còn lựa chọn. Hắn đã chần chừ không đồng ý, chỉ là muốn tìm thêm lợi ích cho Thiếu Lâm. Mối thâm thù giữa Thiếu Lâm và Lâm Mang cuối cùng cũng không thể tránh khỏi. Nếu Lâm Mang nắm quyền lực càng lớn, chắc chắn sẽ nhắm vào Thiếu Lâm. Những lần nhượng bộ của hắn chỉ là hành động bất đắc dĩ. Hắn không muốn đưa Thiếu Lâm vào tình thế nguy hiểm, nhưng cũng không muốn nhìn Thiếu Lâm biến mất một cách lặng lẽ. Vậy thì, hãy chọn một cách đơn giản hơn. Hơn nữa, hắn không có ý định sử dụng danh nghĩa của Thiếu Lâm để làm việc. Cách chương